Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho Tiểu Ngô. Cảm ơn. Tiểu Ngô cảm kích hướng nàng nháy mắt mấy cái. Chờ một chút, ta lập tức liền trả lại ngay. Vì thế anh Phạm đứng ở trong nước, ăn thịt nướng chờ hắn. Tiểu Ngô quả nhiên nói mấy câu liền cúp máy. Trả lại cho ngươi, cảm ơn. Hắn đưa ra di động. Chờ một chút, anh Phạm vốn muốn đưa tay cầm lại, lại nhìn đến tay mình sứng từng cả. Nàng xoay người xuống nước biển sợ tay. Còn chưa đứng dậy, lại nhìn di động từ trong tay Tiểu Ngô rơi xuống biển. Tiểu Ngô giống như một con tôm nhảy, ở chỗ cạn nhảy tới nhảy lui. Ta nghĩ đến người đưa tay bắt lấy làm sao bây giờ, xong đời. Hai người vội vội vàng vàng ở trong nước tìm di động. Tuy nhiên di động đã đi vào nước, ngay cả mở máy cũng không được. Ngủ ngốc, Tiểu Ngô, người muốn gọi điện thoại thì không thể lên bờ hay sao? Người xem người, đem di động của anh Phạm làm hỏng rồi. Tiểu Vân trừng liếc Tiểu Ngô một cái. Này, thực xin lỗi thôi. Bởi vì quá nóng, ta không nỡ rời khỏi nước biển. Tiểu Ngô lắc lắc một tấm mặt tràn ngập xin lỗi chuyển hướng anh Phạm. Anh Phạm, ta sẽ mua cái khác để cho ngươi. Thực xin lỗi. Anh Phạm lắc lắc đầu. Ta cũng không đúng. Nếu ta không khom người sửa tay, cũng sẽ không như vậy. Chính là hiện tại di động hỏng rồi. Trên đường không có biết có hay không, có cửa hàng điện thoại, có thể mua một cái khác. Sở Thác mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho nàng. Nếu nàng không có di động, như thế nào tiếp điện thoại của hắn? Nhưng nàng đã đem số di động của hắn quên mất, chỉ chép vào điện thoại lại không chép vào sim máy. Nếu có mượn điện thoại của đồng nghiệp cũng không thể gọi cho hắn. Đương nhiên nàng có thể mượn di động của người khác, chờ Sở Thác gọi cho nàng. Nhưng là không thể cả ngày cầm di động của người khác dùng. Chỉ vì chờ một cuộc điện thoại không biết khi nào thì gọi về, có vẻ là không được đi. Mà di động này đã ngâm biển, chỉ sợ là không có khả năng dùng lại được. Anh Phạm, đừng để ý đến hắn, cho hắn bồi thường đi. Tiểu Ngô vốn là quá sợ ý. Tiểu Vân lên tiếng. Không sao. Anh Phạm không nghĩ mọi người mất hứng. Nhìn Tiểu Ngô cười cười. Chúng ta đến ăn thịt nướng đi. Nàng cũng không muốn cho Tiểu Ngô bồi thường di động cho nàng. Nàng biết tiền lương của Tiểu Ngô cũng không nhiều lắm. Mà điện thoại của nàng trị giá ít nhất cũng 10.000 đồng đi. Nếu đền di động cho nàng, tháng này hắn chỉ sở hội là sống thực vất vả. Tiền đối với nàng mà nói không phải là chuyện khó khăn. Hiện tại chỉ là không nhận được điện thoại của Sở Thác nên có vẻ ảo não. Nàng đến bây giờ cũng chưa từng cùng với Sở Thác nói chuyện. Nàng cùng đồng nghiệp đi du lịch. Ngày đó nàng vốn muốn nói, kết quả không biết bị đề tài gì chuyển hướng. Ta điện thoại xong mới nhớ là quên nói. Nguyên bản cũng nghĩ đến gọi lại, nhưng nàng cảm giác hắn bể bộn nhiều việc. Cuối cùng vẫn là không gọi. Dù sao sau khi hắn trở về Đài Loan, nàng chắc cũng đã trở về Đài Bắc. Ngày hôm qua Sở Thác nói hắn cần hơn 3 ngày nữa mới trở về, mà bọn họ thì ngày kia sẽ trở về Đài Bắc. Dù vậy, Tiểu Ngô vẫn bị những người khác mắng đến không thể ngẩng đầu lên nữa. Chuyến du lịch tiếp tục, nghĩa là dọc theo đường đi này cũng chưa nhìn đến nơi có thể mua di động. Nguyên bản những người khác muốn vì nàng vòng vào nội thành đi tìm lại bị nàng ngăn trở. Dù sao chúng ta ngày mai sẽ tới Khẩn Đinh, bên kia thường náo nhiệt, khẳng định sẽ mua được. Mọi người không cần lo lắng, 1-2 ngày không có di động cũng sẽ không sao. Anh Phạm cười cười nói. Tiểu Vân vụng trộm đẩy nàng một chút. Sớm biết như thế, ngươi hẳn là cùng đi nước Mỹ mới đúng. Hiện tại cũng không cần nóng ruột nóng gan như vậy. Anh Phạm đỏ mặt, ảo não đẩy trở về. Ta cùng hắn đi nước Mỹ làm gì? Đây là kỳ nghỉ du lịch của ngành chúng ta, là phúc lợi của ta nha. Được rồi, xem ra kỳ nghỉ sang năm của ngành chúng ta phải hỏi trước lịch làm của Sở tiên sinh. Tiểu Vân thần bí nói. Vì sao? Anh Phạm hỏi. Làm cho hắn tham gia, để ngươi khỏi tiếp tục thất hồn lạc phách. Tiểu Vân chế nhạo. Ta nào có thất hồn lạc phách, ta rất tốt. Anh Phạm rụt bả vai. Đúng rồi, lần trước cá cược thua. Đêm nay mời đi, muốn ăn cái gì? Đại tiệc hải sản. Được, liền ăn đại tiệc hải sản. Ăn hết tiền của người luôn. Tiểu Vân đắc ý nói. Giờ sao người cứ đi đòi tiền của hắn lại, chính hắn lại thương người. Mà đến đây anh Phạm đã nghĩ đến bữa tối đó. Sở Thác nói muốn cùng nàng cả đời. Tuy nhiên nàng rất nhớ hắn. Mấy ngày này nàng thường ở trong xe ngẩn người, suy nghĩ một lần những gì hai người đã từng trải qua. Nàng cũng dần dần nhận rõ tình cảm của chính mình. Kỳ thực nói trắng ra là chính nàng cảm thấy bị thương, cảm thấy khó chịu đi. Hắn trước kia đối đãi cùng với hắn kết hôn. Anh Phạm không tốt, xử lý không đủ thích đáng. Ngay cả kết hôn cũng không thông báo cho mẫu thân của mình biết. Nên tức giận hẳn là không phải nàng, mà là mẫu thân của hắn mới đúng. Từ sau khi gặp lại, hắn đối với nàng chưa từng có lãnh đạm hoặc bỏ mặc. Cả quá trình gặp lại, hắn vẫn luôn kiên nhẫn cùng nàng đến với nhau. Cho dù là ngay từ đầu, thời điểm nàng còn kháng cự hắn, nàng có thể cảm giác được hắn thay đổi. cô có thể cảm giác được hắn đối với nàng không muốn xa rời. Cho dù hắn còn chưa có yêu nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net